Tiểu lang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tớ sắp ngất đến nơi rồi. Thời gian này gọi điện thoại cho cậu cũng không được. Đến chỗ Lâm Úc Nam tìm cậu. Anh ta nói cậu đã hủy bỏ hợp đồng với Đông Nhạc rồi. Nếu không phải trên tin tức thấy cậu bị thương nằm viện. Hôm đó chuyển nhà cậu để lại mảnh giấy viết. Tớ thật sự cho rằng cậu đã bốc hơi khỏi thế giới rồi ấy. Hiện giờ tớ đã ký hợp đồng với Đế Hoàng rồi. Hạ Lăng nói ngắn gọn. Lạc Lạc lại kinh hãi. Cái gì, cậu đã ký với bên bọn tớ á, chuyện từ bao giờ vậy? Mới mấy ngày trước, Hạ Lăng thở dài bất đắc dĩ. Biết rõ nếu như không làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô gái này. Cô ấy sẽ quấn lấy truy tìm đến cùng. Sự cố du lượn lần này, được Bùi Tử Hoành cứu. Thời gian dưỡng thương anh ấy vẫn luôn rất quan tâm tới tớ. Cuối cùng tớ bị anh ấy làm cảm động. Tới Đế Hoàng vì lời mời của anh ấy. Lý do này cũng xem như không có chỗ sơ hở. Thế là Lạc Lạc tin. Gật gật đầu, đúng đó. Lúc trước anh ấy đã từng đặc biệt tới nhà mời cậu. Còn tới căn hộ của bọn mình ấy. Đang nói, nở một nụ cười rạng rỡ. Như vậy cũng tốt, Tiểu Lang, bây giờ tớ và cậu đều là người của Đế Hoàng rồi. Sau này, chúng ta có thể ở cùng nhau. Chờ đã, ở cùng nhau là chuyện gì? Hạ Lăng chỉ cảm thấy bị đả kích. Đứa nhỏ này, thật sự giản đơn thẳng thắn. Cái miệng thì vô tội và, nhưng, nhìn nét mặt tươi cười sáng ngời của cô ấy. Tâm trạng sa sút lâu nay của Hạ Lăng đột nhiên khá hơn. Đúng rồi, trùng hợp thật đó. Không ngờ cậu cũng tới quán cà phê này. Dù sao cũng phải đợi người ở đây. Hạ Lăng cũng không vội. Dứt khoát bưng cốc cà phê tán gẫu với Lạc Lạc. Lạc Lạc nhảy hai phát tại chỗ. Tóc ngắn xóa tung, dáng vẻ tràn đầy sức sống. Đang đợi thu âm nữa. Tớ có hẹn trước thu âm ca khúc mới ở phòng thu âm số 7. Nhưng bên chị Dĩnh Thần tạm thời có một bài hát khẩn cấp phải thu ngay. Mượn tớ dùng một lúc. Vốn dĩ, bọn họ nói trước 10 giờ là có thể xong. Nhưng không được thuận lợi lắm thì phải. Hiện giờ vẫn chưa thấy đi ra. Chị Dĩnh Thần, Lý Dĩnh Thần, Hạ Lăng biết rõ cô ta. Số 1 trong các ca sĩ nữ của Đế Hoàng hiện nay. Nhân vật gần như cấp thiên hậu, danh tiếng cũng không hề kém mình năm đó. Cô ta muốn dùng phòng thu âm, nhân tài mới xuất hiện giống như Lạc Lạc chỉ có thể nhường đường. Hạ Lăng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. 11 giờ, vốn muốn kêu Sở Sâm đi dục, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Lạc Lạc, có đói bụng không? Tớ đưa cậu đi ăn cơm. Buổi trưa tìm phòng thu âm cho cậu. Nghe cậu nói như vậy. Thật đúng là có hơi đói. Lạc Lạc nghiêng đầu, nhưng mà, không cần đâu, Tiểu Lang, cảm ơn lòng tốt của cậu. Tớ vẫn là nên đợi ở đây. Nói không chừng chị Dĩnh Thần xong ngay bây giờ đó. Tiểu Lang, cậu vừa tới Đế Hoàng. Có thể không biết, tất cả các phòng thu âm ở bên này đều đã xếp kín rồi. Tạm thời muốn tìm sẽ không tìm được đâu. Là như vậy sao? Hạ Lăng hơi ngây người. Nhìn về phía Sở Sâm. Quả thật rất khó tìm, Sở Sâm chậm rãi nói, nhưng, tiếp đó lại bổ sung thêm một câu, nhưng phải xem là đối với ai, nếu như cô muốn dùng phòng thu âm, tôi điều động một cái tạm thời là được, cách chương.